Người cầm quyền, chương 340. Hành động lớn, 1. Góc truyện audio.com. Ông cụ nói, Hàn Đông, bức ảnh ông đưa cho cháu xem lần trước cháu cảm thấy thế nào? Hàn Đông ngẩn người, không ngờ được ông nội lại hỏi đến việc này. Lần trước mẹ mang hình con gái nhà người ta đến cho hắn xem, hắn cũng không xem thật sự, liền trực tiếp nói rằng không thích. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, không ngờ ông nội lại bất ngờ hỏi hắn về việc này. Ông nội, bây giờ cháu còn nhỏ mà, có thể để một thời gian nữa hãy tính đến việc này được không? Hàn Đông đành phải lấy lý do này để lấp liếm, ông cụ cười ha hả, nói, vậy được nhưng việc này cũng không thể kéo dài lâu quá được. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian nữa hãng tính. Cũng có thể đợi đến khi hắn có được chút thành tích lớn hơn, đến lúc đó sẽ có quyền nói chuyện hơn. Có thể lúc đó ông nội sẽ cho hắn quyền lựa chọn cũng không biết chừng. Đồng thời Hàn Đông cũng cảm thấy kỳ lạ, ông nội gọi điện thoại đến là tùy tiện nói việc này hay sao? Ông nội tuy nhàn rỗi ở nhà, nhưng ông cũng không đến nỗi rảnh rỗi để tìm hắn nói chuyện phiếm chứ. Đương nhiên, ông cụ không nói, Hàn Đông cũng không hỏi. Ông cụ lúc này mới nói, không có việc gì nữa. Nói xong, ông liền trực tiếp cúp máy. Hàn Đông cầm điện thoại, vẫn sững sờ ở đó. Ông nội rốt cuộc là có ý gì vậy? Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Đông cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì. Tuy rằng cũng là tình thân, nhưng ông nội Hàn Đông đương nhiên không thể nhàn rỗi gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của cháu như những ông nội khác được. Một lát sau, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho ba hắn. Tiểu Đông, gần đây công việc thế nào? Trong giọng nói của Hàn Chính vang lên, tràn đầy cảm giác vui vẻ. Hàn Đông lập tức liền cảm giác được một cảm giác vô cùng ấm áp. Ba, gần đây cũng tốt, công việc của ba thế nào? Hàn Đông cười nói, Hàn Chính cười nói, bận, ngoài bận ra, vẫn còn cảm thấy bận. Thân là chủ tịch tỉnh của một tỉnh, công việc của Hàn Chính đương nhiên rất nhiều. Hơn nữa, nếu ông muốn làm ra thành tích đương nhiên những việc cần bận rộn sẽ nhiều hơn rồi. Vân Điền lại là một tỉnh mà cơ sở hạ tầng địa phương lại khá yếu kém, muốn tìm được một cách phát triển thích hợp đã là một việc không hề dễ dàng gì. Mặt khác, chủ tịch tỉnh cũng không phải là nhân vật số một của một tỉnh, có rất nhiều việc cũng không tự làm chủ được. Vậy nên trong khi nỗ lực làm việc còn phải xử lý vấn đề nhân sự trong mọi mặt cho nên bận rộn là điều không thể tránh khỏi được. Sau khi hỏi thăm mẹ, Hàn Đông nhân tiện nói, ba, ông nội vừa gọi điện thoại cho con, thật sao, ông nói gì với con? Hàn Chính hỏi, đồng thời ông cũng cảm thấy được ông cụ đã xem trọng Hàn Đông như thế nào. Từ sau khi Hàn Đông đến Vinh Châu và gây được không ít động tĩnh, thật ra ông cụ đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi. Mà ông thân là chủ tịch tỉnh, đến tỉnh Vân Điền nhậm chức, ông cụ lại chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cả. Hàn Đông nói đại khái nội dung cuộc điện thoại của ông cụ một chút, rồi không nói thêm gì nữa. Hắn tin chắc ba chắc cũng biết được ý tứ khi hắn gọi cuộc điện thoại này. Quả nhiên, Hàn Chính nghe xong liền cười nói, xem ra ông nội rất coi trọng con rồi. Bây giờ con đã là bí thư huyện ủy rồi, vừa được thăng chức lên cục trưởng không bao lâu, nếu muốn được thăng chức nữa thì phải. Góc truyện audio.com, đợi thêm một thời gian nữa mới được, Hàn Đông nhân tiện nói. Việc này con biết rồi, nhưng hiện tại con vẫn hy vọng được ở huyện Vinh Quang, công việc ở đây vừa mới làm quen tay, con cũng còn muốn làm một chút công việc thực tế hơn. Hàn Chính mỉm cười nói, bà biết ý của con cứ an tâm làm việc đi. Còn về việc cụ thể sắp đặt như thế nào, có lẽ tạm thời cũng không có thay đổi gì. Dù sao con ở địa phương cũng chưa rèn luyện đủ. Đợi đến khi nào phù hợp có lẽ sẽ để con đến Ủy ban Trung ương hoặc các cơ quan trực thuộc tỉnh làm một thời gian quá độ một chút, đến lúc đó để con lên một cấp nữa cũng dễ hơn. Lúc này Hàn Đông xem như đã hiểu rồi, ông nội gọi cuộc điện thoại này chủ yếu là tìm hiểu công việc và tư tưởng của hắn trong thời gian gần đây. Như vậy cũng dễ cho việc sắp xếp công việc sau này của hắn. Dù sao nếu Hàn Đông cứ ở mãi ở huyện Vinh Quang thành phố Vinh Châu làm bí thư huyện ủy tuy rằng có được sự rèn luyện. Nhưng nếu muốn ở vị trí này mà được đề bạt lên phó giám đốc sở thì không phải dễ dàng như vậy được. Thông thường cách làm dễ dàng nhất là đến các bộ trung ương, ủy ban trung ương hoặc các cơ quan quan trọng của tỉnh một thời gian. Cứ như vậy, sẽ được thuận lợi mà được đề bạt lên cấp phó giám đốc sở. Hàn Đông làm chủ tịch huyện Phú Nghĩa từ tháng 9 năm 92, đến nay cấp bậc của hắn đã được đề bạt lên đến cấp cục trưởng. Nếu hắn được tiếp tục đề bạt lên cấp giám đốc sở, vậy ít nhất cũng phải đợi đến 2 năm nữa, tức là phải khoảng tháng 10 năm 94 mới phù hợp. Hiện tại là tháng 4 năm 93, Hàn Đông cho dù có thể được đề bạt trong thời gian sớm nhất thì cũng phải cần chờ 1 năm rưỡi nữa mới được. Cũng tức là theo như sắp xếp trong nhà, Hàn Đông có thể ở huyện Vinh Quang được khoảng nửa năm, sau đó lại điều động đến một chức vụ khác, đến một bộ phận khác rèn luyện một thời gian, để xây dựng một cơ sở cho bước đi tiếp theo. Cái hình thức phát triển nhanh chóng hình ốc xoắn này, là sự lựa chọn tốt nhất cho những người có bối cảnh như Hàn Đông. Bởi vậy đối với sự sắp xếp của người trong nhà, Hàn Đông cũng không có gì để phản đối. Hơn nữa đi nhiều nơi một chút, bản thân hắn cũng phải rèn luyện qua nhiều chỗ, cũng có lợi cho sự phát triển sau này. Nói chuyện với ba được một lát, Hàn Đông liền cúp máy. Nếu đã biết rõ được ý đồ của ông nội khi gọi điện, Hàn Đông cũng không còn gì để lo lắng nữa. Hàn Đông bây giờ biết ông nội gọi điện để tìm hiểu tình hình, là để có một tham khảo tốt hơn cho việc sắp xếp bước đi tiếp theo của hắn. Thực ra, Hàn Đông thật sự cũng không muốn vào các phòng ở Trung ương. Tuy đứng cao có thể nhìn được xa, nhưng Hàn Đông cảm thấy bản thân hắn cần không phải là trèo cao nhìn được xa, mà là tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ trong các công việc thực tế hơn. Thôi đi, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Dù sao có lẽ cũng có thể được ở huyện Vinh Quang một thời gian nữa. Vậy mình nên làm tốt những việc nên làm, tranh thủ thời gian xây dựng một cơ sở vững chắc cho huyện Vinh Quang. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, cái gọi là một lần nhậm chức quan tạo phong cách một phương, Hàn Đông từ trước đến nay đều yêu cầu nghiêm khắc với bản thân như vậy. Bản thân hắn không những không ngừng rèn luyện, mà đồng thời với việc tích lũy thành tích còn nhất định phải làm những việc thật sự có. gocchuyenaudio.com, nhất định phải lưu lại được những vết tích có tác dụng thúc đẩy của mình tại nơi mình đã từng nhậm chức. Trước đây Hàn Đông ở thị trấn Triệu Hoa, đã làm được rất nhiều thành tích. Những việc mà hắn làm được đối với địa phương mà nói, đều có lợi cho sự phát triển lâu dài. Cho nên, Hàn Đông quyết định bản thân hắn nhất định phải thúc đẩy công trình cải tạo huyện cũ Quang Vinh. Chỉ cần trước khi hắn rời khỏi đây, có thể chính thức mở ra công trình này, vậy sau khi hắn rời đi, người kế nhiệm có thể tiếp tục dựa theo phương án của hắn mà tiến hành tiếp tục. Đương nhiên phải đảm bảo trong một thời gian nhất định, huyện Vinh Quang còn có thể dựa theo ý tưởng của hắn mà tiếp tục thực hiện thì Hàn Đông phải bắt đầu từ các phương diện mới được. Điểm đầu tiên là sự chuẩn bị về mặt nhân sự, bất kỳ một công việc này, điều quan trọng nhất cũng là người đi thực hiện nó. Hàn Đông muốn sau khi hắn rời đi con đường phát triển của huyện Quang Vinh không đến nỗi rẽ sang một hướng khác thì phải để lại một hệ thống nhân tài có thể tin tưởng được. Lấy viết ra, Hàn Đông viết vào cuốn sổ nhỏ tất cả những người là cán bộ cấp cục phó trở lên hiện nay trong huyện, đồng thời cũng ghi lại những trưởng phòng hắn cho rằng năng lực làm việc cũng không tồi. Sau đó Hàn Đông đếm một chút, bản thân hắn tổng cộng đã viết ra hơn 20 cái tên. Nếu bản thân hắn có thể trong một thời gian nhất định sắp xếp cho họ được vào những vị trí quan trọng. Vậy sau này có bọn họ ở đây, sự phát triển của huyện Quang Vinh cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đến văn phòng làm việc chưa được bao lâu, Hàn Mạn Lương liền gọi điện thoại đến. Y nói, Tiểu Đông, người tôi đã giúp cậu liên hệ xong rồi, có gì cậu cứ gọi điện thoại, tình huống cụ thể cậu nói với Y được rồi. Hàn Đông ghi lại phương thức liên lạc nói, vất vả cho anh Mạn Lương rồi, chờ tôi có thời gian sẽ quay về mời anh uống rượu. Hàn Mạn Lương vui mừng mỉm cười, nói, có thể giúp được cậu tôi cũng thấy vinh hạnh mà. Hàn Đông trêu đùa vài câu với Y. Sau khi cúp máy, lập tức liền gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương của Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thiết kế thành phố Yến Kinh, giới thiệu bản thân một chút. Trưởng phòng Vương liền nhiệt tình nói, Bí thư Hàn, xin chào, nghe nói cậu là bí thư huyện ủy trẻ nhất nước à? Tình hình của cậu tôi đã biết rồi, tôi chuẩn bị sắp xếp một tổ chuyên gia đến. Cậu xem thử xem lúc nào thì phù hợp, Hàn Đông cũng rất vui mừng, nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, quy hoạch sớm một chút như vậy chúng tôi cũng có thể nhanh chóng khởi công được. Vậy ngày kia đi, để chuyên gia phía chúng tôi chuẩn bị một chút, ngày kia bay tới Thục Đô, đến lúc đó còn phải phiền bí thư Hàn đi đón nữa. Trưởng phòng Vương có vẻ vô cùng khách sáo nói. Trước đó, Hàn Mạn Lương cơ bản chưa từng trực tiếp tìm Y, mà là thông qua quan hệ mà chào hỏi Y, sau đó lấy được cách thức liên lạc với Y. Dù sao tuy Hàn Mạn Lương không đi theo con đường chính trị, nhưng với thân phận của Y, người kết giao, đều là những công tử có bối cảnh xuất sắc. Các mạng lưới quan hệ cũng rất phức tạp, muốn tìm người ở Viện Nghiên cứu Thiết kế Quy hoạch thành phố Yến Kinh nhờ giúp đỡ quả thật cũng chỉ là một việc quá dễ dàng. Nhưng Hàn Đông, bởi vì khi còn là bí thư đoàn ủy ở khoa tiếng Trung trường Đại học Yến, gocchuyenaudio.com, Kinh cũng không qua lại với nhiều người lắm, sống những ngày tháng khá đơn giản. Sau đó lại bị ông nội đưa đến Vinh Châu, cơ bản không kết giao nhiều với những người được gọi là thái tử nhiều lắm. Cho nên nếu hắn cần làm việc gì đó, còn không được thuận tiện bằng Hàn Mạn Lương. Đương nhiên, tình hình phát triển gần đây của Hàn Đông không phải là điều mà Hàn Mạn Lương và nhóm bạn của y có thể so sánh được.